Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy đang đối phó với thứ gì đó rất nguy hiểm. Như vậy xem ra cái chết bất đắc kỳ tử của cô ấy cũng không đơn giản như những cái chết bình thường. Túy Sơn, phiền cậu điều tra xem thử gia đình Tiểu Thu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi cảm thấy đằng sau sự việc này có ẩn chứa điều gì kỳ lạ. Không thể ngờ đến việc người bạn tốt đã chết của mình lại trở thành nghi phạm đánh cắp văn vật. Đầu óc chỉ Thanh rối mù. Vì sao Tiểu Thư phải đi trộm kiếm gỗ đào? Thứ nguy hiểm mà bạn ấy đối phó rốt cuộc là thứ gì? Mà cái chết đột ngột của bạn ấy thật sự có như lời ông chủ, có ẩn tình khác gì đó ư? Từng câu hỏi ấy cứ cuốn lấy nhau trong đầu chỉ Thanh. Cô không thể lý giải, đoán không ra, chỉ có thể theo bản năng nắm chặt chiếc ly sứ trong tay. Tiểu Thu. Sáng hôm sau, chỉ Thanh vừa bước vào cổng trường đã thấy các công nhân đang bận rộn rửa mặt sân. Bị chân cùng kỳ dậm quá mạnh, xi măng vỡ vụn, đất lún thành từng hố nhỏ. Ban ngày ban mặt không cách nào che giấu được sự phá hoại thê thảm ấy. Còn mấy cái cây lớn bị húc ngã đã được xe tải di dời đi. Vì chuyện hết sức kỳ lạ, trường học cũng không biết truy cứu trách nhiệm cho ai, đành phải quy kết cho cây cối tự nhiên đổ. Toàn thể sinh viên trường đều không đồng tình với kết luận này, thi nhau đưa ra trăm ngàn phán đoán mang tính siêu nhiên, trong đó bao gồm cả loại tin đồn nhảm vô căn cứ như bị Transformer, người máy biến hình đạp. Khiến chỉ Thanh vui mừng đến bật khóc, đó quả nhiên giống như lời Sở Thụy Trì đã nói. A Tịnh bình yên vô sự, trở về trường tham dự tiết học. Giờ ra chơi, hai người nói chuyện về buổi tối hôm đó. Vẻ mặt A Tịnh nghĩ lại vẫn sợ hãi. Mình hình như đã nhìn thấy một con quái vật rất đáng sợ. Vừa nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt ngất xỉu. Lúc tỉnh lại đã thấy nằm ngoài khu vực trường học rồi. Thứ A Tịnh nhìn thấy nhất định là cùng kỳ, chỉ Thanh thầm nghĩ, nhưng lập tức lại nảy ra nghi ngờ khác. Ông chủ nói, cùng kỳ là quái vật ăn thịt người, nhưng vì sao lại không ăn thịt mấy người các cô luôn? Khiêng A Tịnh ra khỏi khuôn viên trường, rốt cuộc là thứ gì cơ chứ? Tất cả những nghi ngờ này vẫn chỉ khi nào gặp ông chủ mới có câu trả lời. Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ trưa. Tiếng chuông tan học vừa reng lên, chỉ Thanh đã chạy vội khỏi cổng trường, quành về hướng tiệm sách. Cô cảm thấy khá bất ngờ, chàng cảnh sát đẹp trai tên Phong Túy Sơn gặp hôm tối qua giờ cũng đang ở trong tiệm sách. Nhưng hôm nay anh ấy chỉ mặc đồng phục cảnh sát, không có đeo thanh trường đao nữa. Thấy chỉ Thanh bước vào tiệm, đôi hàng chân mày anh cảnh sát hơi nhếch lên, xoay vào trong nhà hét to một tiếng, Sở Thụy Chi. Ông chủ đang ở trong phòng ơi lên trả lời, nhưng tiếp theo lại là một tiếng đổ ầm ầm bộp bộp. Chỉ Thanh chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua bên tai. Chàng cảnh sát đứng lù lù trước mặt cô, chớp mắt biến đâu mất. Chỉ Thanh ngó nghiêng nhìn thử thì thấy anh ấy đang dìu ông chủ bị vùi trong đống sách ngổn ngang ra ngoài. Ông chủ xém chút nữa bị chôn trong đống sách, được người bạn giúp đỡ khó khăn lắm mới đứng thẳng dậy được, một tay vuốt trán thở phì phì. Chàng cảnh sát liếc mắt nhìn anh, đưa tay giật cái tay đang vuốt trán của anh xuống, xoa xoa hai bên trán giúp anh, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng miệng lại hung dữ mắng một câu, đáng đời. Anh Sở, anh không sao chứ? Thấy trên trán ông chủ sưng đỏ một cục, chỉ Thanh không thể không lo lắng. Không, không sao, không sao. Sở Thụy Chi cười đáp, giơ giơ cuốn sách trong tay lên. Rốt cuộc, anh cũng tìm được rồi. Cuốn sách kia, bìa da màu xanh, hình dáng thẳng, nhìn sơ qua rất giống dạng kinh văn cổ bày bán ngoài phố. Nhưng chữ viết trên ấy rồng bay phượng múa. Chỉ Thanh nhìn chẳng hiểu nổi nửa chữ. Ông chủ vội vã dọn gọn lại đám sách rơi tá là, rồi gọi mọi người ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net